Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, hốc lại giữa sân khấu thì làm sao trao giải The Si. Bảo nói với bộ mặt ngố dễ sợ. Ai mà hốc biết, chuyện đó, mà tụi này bị rớt mấy người vui lắm hả gì mà coi tụi này như trong chóng vậy. Như quát lên, bốn em rớt vui thiệt. Bảo và Lâm nói tỉnh bơ. Bốn con rắn độc đã cười như điên rùi thêm lời nói của Bảo và Lâm nữa. Nên bốn con rắn độc hốc chịu đờ si nữa ôm bụng mà cười lăng lóc. Bốn nhỏ giận tím mặt, thôi tốn quá nhiều thời gian rồi. Xin mời bốn bạn xuống để nhường sân khấu lại cho người thắng cuộc. Bảo nói giọng nghiêm chỉnh, bốn nhỏ nắm tay nhau mà bước đi. Ngứa chân hả gì là đi lon ton hoài vậy? Bảo và Lâm chặn đường hốc cho bốn nhỏ bước tiếp và nói với giọng bực. Biểu người ta xuống mà giờ hốc cho xuống là sao? Phương quát lên, bốn người xuống ai nhận giải hả? Bảo cũng bực lắm rồi quát lên luôn. Và sau lời nói của Bảo thì toàn thể học sinh trong trường há hốc hốc hiểu gì hết. Nói gì dạ, rõ ràng hồi nãy anh tuyển bố bốn nhỏ kia đạt giải mà giờ nói vậy là sao? Thảo nói với ngàn dấu chấm hỏi. Đúng rồi, công bố dụi này đạt giả mà giờ đòi trao giải cho tụi cóc đó là sao? Bốn con rắn độc quát lên. Thì bốn cô đạt đờ si giải. Nhưng là Miss Ugly, còn cuộc thi này là để bình chọn ra Miss Angel để đại diện cho trường. Bảo nói với giọng ngậy ngô. Trong buổi sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm đã nói rõ là thầy gì chấm điểm cho Miss Angel. Chúng ta sẽ chấm điểm cho Miss Ugly. Và công bố kết quả sẽ công bố kết quả bốn gượng mặt đạt danh hiệu Miss Ugly và từ đó ta suy ra Miss Angel. Lâm tiếp lời bảo, vì khi sinh hoạt mọi người chỉ lo mơ mộng về mấy nàng thui nên đâu chịu lắng nghe. Nên khúc này hốc ai nhớ hết nên dẫn tới chuyện nhầm lẫn ngày hôm nay. Vậy là sao? Vậy số phiếu XXX thì giải thích ra sao? Tê huyện quát lên vì tức vì quê. Thì đó là số phiếu bình chọn cho Miss Angel đồng nghĩa với số phiếu công nhận bốn bạn là Miss Ugly. Bảo nói, vậy là sao, toàn trường đồng thanh, quái choi, Bảo và Lâm lạc ngang. Thôi mệt quá bày ra trò này chi cho lu bu hốc biết nữa vậy a hát. Tóm lại là, vậy nác, số điểm lúc này ban giám khảo chấm cho 8 bạn là số điểm đánh giá Miss Ugly chứ hốc phải là đánh giá điểm Miss Angel và... Số phiếu bầu đồng nhau của bốn bạn Lý Tiểu Huyền, Trịnh Bảo Ngọc, Đoàn Mỹ Hạnh, Huỳnh Ngọc Lan là không phiếu. Còn bốn bạn Lưu Hạ Như, Lâm Tiểu Băng, Trần Ngọc Thảo, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương cũng với số phiếu đồng nhau là XXX. Vì muốn tạo sự hấp dẫn nên nhà trường chơi công bố ngược. Thay vì công bố số phiếu bầu của bốn bạn Miss Angel thì nhà trường lấy số phiếu ấy làm số phiếu bầu chọn Miss Ugly của bốn bạn kia. Rồi thay gì công bố kết quả đạt giải Miss Angel thì nhà trường công bố kết quả đạt giải của Miss Ugly rồi từ đó suy ra Miss Angel hiểu hốc trai. Bảo nói một giờ rồi ngồi thở dốc. Hiểu, toàn thể đồng thanh, lạy trời, Bảo lăng ra thở, tốn nhiều thời gian rồi xin mời bốn bạn Miss Hugo bước sống nhường sân khấu cho bốn bạn Miss Angel nhận giải. Lâm nhìn bốn con rắn độc nói. Bốn con rắn độc này giờ cười bao nhiêu là bây giờ đâu bóc khói bấy nhiêu. Vừa tức vừa quê vừa bị hố nặng, bốn con rắn đi rầm rầm xuống sân khấu với bộ mặt đầy âm khí. Và sau đây, Lâm chưa nói hết câu thì một chàng trai với bộ mặt đầy sát khí đi song song lên sân khấu. Đi theo tôi, một tay chàng trai nắm tay Như, một tay thì nhắm tay Bibi lôi đi. Nhưng bị kéo lại bởi ai đó đã níu tay Bibi và kéo về hướng ngược lại. Tình trạng bây giờ Bibi bị kéo về hai phía. Cái này giống phanh thay qué ta. Chấm, cả trường thì im phăng phắc trước sự việc ấy. Tình hình rất là căng luôn. Muốn biết thêm chi tiết chờ chép sao? Tình hình bây giờ là Thiên nắm tay Như và Bibi đi. Nhưng ai đó đã níu tay Bibi và kéo ngược lại. Thiên cảm thấy sao mình kéo hoài mà hốc đi đờ si nên quay lại nhìn thì nhận đờ si ánh mắt hình viên đạn của Khánh. Khánh đang nắm tay Bibi néo lại. Bỏ tay của Yêu ra khỏi tay của Bibi. Khánh nói với giọng sắt lạnh. rồi kéo mạnh Bibi về phía mình. Do quá kéo quá mạnh, Thuận đà nên Bibi nằm gọn trong lòng của Khánh. Wow, chuyện tình tay ba cái. Tiếng bình luận xôn xao dưới sân khấu. Bibi với Khánh đẹp đôi hơn. Thiên với Bibi cơ. Thiên với Như rồi. Bibi với Khánh ok hơn. Em, hàng ngàn lời bình van lên. You biết tôi là ai hốc mà nói thế. Thiên quát lên với giọng lạnh nhất có thể. Là con đĩa bám đuôi. Có Như rồi còn muốn bắt cá thêm Bibi à hát. Hèn, qua đây Khánh nói với vẻ dưỡng dưng. Hơ, tao làm đĩa bám đuôi đâu. Mày, đúng tao yêu Như, mặt Như bây giờ đỏ hơn cà chua luôn. Nhìn yêu lém, nhưng tao yêu Bibi nhiều hơn yêu Như. Tao có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ và che chở con Bibi. Thiên nói với ánh mắt trang chứa. Và đó cũng là sự thật. Thiên yêu Bibi, tình cảm anh em, hơn cả yêu Như nữa. Thiên có thể đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho Bibi. Câu nói của Thiên khiến Bibi phải bất ngờ vì Bibi biết là Thiên rất thương mình nhưng hốc ngờ tình thương của Thiên dành cho Bibi lại lớn như thế. Còn Như dù biết Thiên yêu Bibi trên lĩnh vực tình anh em. Nhưng khi nghe Thiên nói là yêu Bibi hơn mình thì Như cảm thấy hơi chạnh lòng. Khánh thì hơi bất ngờ khi biết ngoài mình ra thì còn một người yêu Bibi đến thế. Còn Kiệt chứng kiến hết mọi chuyện lòng khẽ đau vì ngoài Khánh. Kẻ thù thì hốc nói đi, mà giờ còn Thiên, anh em cùng sinh tử. Yêu Bibi, lợi dụng Khánh đang ngớ người, Thiên kéo mạnh Bibi về phía mình rồi lôi đi. Tội Bibi nhà ta quá, một tay lội Như một tay lôi Bibi. Ba tên kia hộ tống hai nhóc, ý nói Phương và Thảo. Kia tới Pa Zoom, Thiên nói với giọng lạnh lùng. Bibi cảm thấy rùng mình vì biết sắp có một trận ra hồn rồi. Con, giải thì sao, bảo nói ú ớ, nữa lấy. Thiên vừa lôi hai nhỏ đi vừa nói. Tại party VIP, Thiên lôi hai nhỏ vô một phòng VIP rui. Ngồi đối diện hai nhỏ với bộ mặt rất ư là hắc ám. Theo sau là Lâm, Bảo, Kiệt, Phương và Thảo, tự nhiên hốc nhận giải mà lôi vô đây làm gì. Bảo vừa thở vừa nói. Kêu nước uống đi, Lâm thở dốc, kêu bia cho em nha. Bốn nhỏ đồng thanh, cái gì, uống gì nói lại nghe chơi. Thiên nhom, Bibi với ánh mắt rất ư la. Chiêu, mến, kêu bia cho bạn em. Em uống nước ép, Bibi nói với bộ mặt cún yêu. Sau khi đã kêu nước xong xuôi, Thiên mới lên tiếng. Chuyện này là sao? Thiên hạ giọng, chuyện gì cơ? Bốn nhỏ đồng thanh, còn làm nai nữa hả? Thiên đập bàng khiến bốn nhỏ giật mình. Lâm, Bảo và Kiệt thì hơi hoảng vì chưa bao giờ thấy Thiên dữ đến vậy. Một sự im lặng, về đây rồi còn trốn là sao? Hốc xem tôi ra gì à hát? Thiên nói với giọng lạnh như băng. Thôi mo, bớt giận đi mo, sương mo. Bibi bay qua ngồi kế Thiên rồi lam. Nũng với Thiên, đi qua bên kia, Thiên hét lên làm Bibi giật mình. Thui thủi đi về chỗ ngồi. Em học võ khi nào? Ai cho em học võ hả? Thiên quát lên, học hồi lớp 5, sư phụ cho học, Bibi trả lời tỉnh bơ. Chả treo hả? Thiên quát, còn bang hội là sao hả? Mới có mười mấy tuổi mà bày đặt lập bang. Biết gì về đời chưa, ơ hay? Chẳng phải anh cũng chỉ mười mấy tuổi thôi sao? Bốn nhỏ đồng thanh, bình nữa hả? Chưa tính tội của mấy nhóc mà mấy nhóc chen vào rồi hả? Tội thêm tội, bốn nhỏ im ri. Xí tí, Lâm giơ tay lên nói. Chuyện này, là sao, ngồi nghe mà hẻm có hiểu gì hết. Bảo tiếp lời, chuyện là vậy nác, như mặt tươi rối định kể lại thì bị Thiên chặn họng. Xử xong rồi nói luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên quát lên làm cả bọn giật mình. Anh quá đáng lắm rồi đó. Chuyện gì từ từ nói. Anh cứ quát lên như vậy giải quyết đờ si gì. Muốn nói chuyện cũng bị anh quát cho cứng họng rồi. Tim thì muốn bay ra ngoài luôn. Nãy giờ có ai mà hốc muốn nói. Vừa mở miệng ra bị anh chặn họng rồi ai mà nói gì đờ si. Muốn nói muốn nghe thì anh tự mà nói rồi tự nghe đi. Bibi bực quá tuông một leo. Rồi, đứng dậy bỏ đi cách trương.